mau tìm hắn ra cho ta. Lý Hiền Đức giận dữ hết, mà hắn đã quên bốn chữ chân lý, gặp dùng chớ vào, rồi. Khi người đuổi theo vào trong rừng cây, rất nhanh liền truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, rất rõ ràng bọn họ đã gặp nạn. Đừng nói Diệp Lãng có thể bắn tên trộm, ở trong rừng cây thì Lãnh Huyết Ngụ tự nhiên có thể phát huy năng lực ám sát của nàng, trong nháy mắt thu gặt mấy mạng người ngay. Sao lại thế này? Trên mặt Lý Hiền Đức lộ ra kinh sắc, nhiều tiếng kêu thảm thiết như vậy khẳng định không thể xuất ra từ Diệp Lãng được, bởi hắn cũng chỉ có một mình mà thôi. Thần sắc của Lý Nguyệt thì khác, nàng còn tưởng rằng Diệp Lãng đào tẩu, nhưng bây giờ thoạt nhìn hắn đang cố gắng lợi dụng hoàn cảnh mà thôi. Lúc này đánh giá của nàng với Diệp Lãng vọt lên vài bậc. Dùng biển lùa thuật, Lý Hiền Đức hạ lệnh nói. Lúc này hắn biến thông minh, không phái thêm người vào trong nữa mà dùng ma pháp bức Diệp Lãng ra. Biển lửa, ma pháp sư kia đang ngưng tụ ma pháp, lúc này lại xảy ra một biến cố. Siêu, một chỉ vũ tiễn với tốc độ tia chớp phóng đến, dưới tình huống mọi người chưa kịp phản ứng đã đâm xuyên qua cổ họng ma pháp sư. Biến lửa thuật đột nhiên đình chỉ, tiễn thuật này thật đáng sợ. Nếu đổi thành mình thì có thể tránh được không? Mà bọn hắn còn chưa kịp cảm thán tiễn thuật này, một nguy cơ xuất hiện trước mặt bọn hắn, một cỗ ma pháp nguyên tố bạo ngược bị mất đi khống chế. Đây là năng lượng vừa rồi tụ tập biển lửa thuật, bởi ma pháp sư đột nhiên tử vong làm cho ma pháp nguyên tố này không được khống chế, mà dưới tình huống như vậy thường thường sẽ hình thành nổ mạnh, mà uy lực của nó cũng thường rất lớn. Tránh mau! Lý Hiền Đức hét lớn một tiếng, sau đó tự mình chạy đi. Hắn cũng không đi quản Lý Nguyệt dưới đất, cũng không quản đám thủ hạ của mình. Một tiếng nổ mạnh vang lên, mà toàn bộ thân thể của ma pháp sư đã chết kia bị bạo mở, nhưng không có tình huống máu tươi đầy tròi, bởi năng lượng ma pháp kia đã tinh lọc hết thảy. A! Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, vài tên chưa kịp chạy bị lan đến, ít nhiều cũng bị thương. Phác! Công tử, ngươi được lắm. Lý Hiền Đức cắn răng, lửa giận kia không cần nói cũng biết, nếu Diệp Lãng xuất hiện trước mặt hắn thì nhất định hắn sẽ tê thành mảnh nhỏ. Lúc này Lý Nguyệt đang cười thật sảng khoái, biểu hiện của Diệp Lãng làm nàng cảm thấy thật bất ngờ. Bây giờ nàng đã không lo lắng sự an toàn của Diệp Lãng nữa. Từ mũi tên vừa rồi có thể hiểu được Diệp Lãng không chỉ có tiễn thuật lợi hại mà ngay cả nắm bắt thời cơ cũng rất lợi hại. Một mũi tên vừa rồi cũng không phải chỉ đơn giản là giết chết ma pháp sư kia, còn có vừa hay ma pháp đạt đến đỉnh điểm mới làm nó mất đi khống chế. Nếu ngay từ đầu giết chết ma pháp sư kia thì ma pháp sẽ biến mất, mà nếu ma pháp đã phóng ra ngoài, giết ma pháp sư chỉ làm cho sau khi nó bị thả ra mới mất khống chế mà thôi. Nhưng vừa rồi thì khác, ở ngay một thời khắc đặc thù ngăn trở ma pháp phóng ra, làm cho ma pháp thật giống như một trái bom, bạo mở. Đồng thời ngoài việc nhìn thấy sự cường đại của Diệp Lãng, Lý Nguyệt cũng nhìn thấy sự suy nhược của Lý Hiền Đức. Vốn người của Lý Hiền Đức mang theo cũng không phải rất nhiều, vừa rồi đã tổn thất một ít trong rừng cây, bây giờ lại tổn thất một ít nữa, hiện tại chỉ còn 5-6 người có thể chiến đấu mà thôi. Bất quá 5-6 người này cũng là tinh nhuệ nhất, khó đối phó nhất. Tất nhiên ta rất được rồi. A, ngươi muốn dụ ta nói chuyện. Ở trong rừng cây vang lên tiếng của Diệp Lãng, mà khi hắn nói chuyện đồng thời cũng phát hiện ra mục đích của Lý Hiền Đức. Hắn muốn xác định phương vị chính xác của Diệp Lãng, như vậy vừa có thể để phòng Diệp Lãng bắn trộm, đồng thời cũng có thể chính xác đả kích. Đúng vậy, Lý Hiền Đức phóng xuất một đấu khí kỹ, hủy diệt rừng cây nơi phát ra âm thanh của Diệp Lãng, đồng thời đám người Lý Hiền Đức cũng đặt sự chú ý ở bên này. Nhưng bọn hắn không phát hiện bóng người của Diệp Lãng, xem ra đã chạy. May mà trốn mau, Diệp Lãng âm thầm nói, đồng thời cảnh cáo chính mình đừng phát âm thanh nữa, nếu không sẽ bị phát hiện. Ngươi xem đám người kia đang nhìn về phía kia kìa. Khoan khoan, như vậy thì ta có thể. Đột nhiên Diệp Lãng nghĩ ra một kế sách. Ừ, đột nhiên nảy ra ý hay. Siêu, Diệp Lãng bắn ra một mũi tên vào trong rừng. Đúng vậy,

gia tộc có thể tìm ra hắn mới là lạ. Ngươi trả thù đi, ngươi trả thù đi, nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi là Ford Fox, có bản lĩnh thì tìm ta à. Phóng ngựa lại đây, ta không sợ ngươi. Nếu đã vậy thì sao ngươi còn giết nhiều người của ta như vậy? Lý Hiền Đức lạnh giọng chất vấn, hắn vẫn không tin lời Diệp Lãng. Nếu ta không giết bọn hắn thì ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời như vậy sao? Lúc ấy nhất định ngươi sẽ lại hô lên, giết tiểu tử này cho ta. Diệp Lãng rất là khinh thường trả lời. Đúng vậy, nếu không giết đám chó săn này thì ngươi sẽ sợ hãi như vậy sao? Lý Hiền Đức trầm mặc, biểu tình bất định. Trải qua một phen tự hỏi, Lý Hiền Đức vẫn tiếp tục chọn uy hiếp. Cho dù hắn tin lời Diệp Lãng nói thì tự tôn của hắn cũng không cho phép hắn cứ như vậy xám xịt đào tâu. Đương nhiên nếu hắn cẩn thận ngẫm lại, hắn kèm bên cạnh một thiếu nữ bị hắn hạ dược thì có cái quái tự tôn gì ở đây nữa. Ngươi đi ra chứ, nếu không sao ta biết có phải ngươi đang ẩm thầm mai phục hay không. Lý Hiền Đức nói. Tốt. Diệp Lãng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hiện thân ra. Chỉ thấy hắn một tay cầm cung, một tay cầm một chỉ vũ tiễn, tùy thời đều có thể chuẩn bị bắn chết người. Buông cung tiễn. Lý Hiền Đức tiếp tục yêu cầu nói. Tốt. Diệp Lãng lại một lần nữa đi vào khuôn khổ, ném cung tiễn xuống đất, mà hai mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm Lý Hiền Đức. Đó cũng là một loại phòng ngừa Lý Hiền Đức đột nhiên tập kích. Mà chỉ cần Lý Hiền Đức có động tĩnh gì thì Diệp Lãng sẽ có đối ứng lại ngay. Kỳ thật cung tiễn cũng không là vấn đề, trong không gian giới chỉ của hắn còn nhiều. Ta giao nữ nhân này cho ngươi. Lý Hiền Đức đột nhiên ném Lý Nguyệt về phía Diệp Lãng, mà đồng thời hắn cùng thủ hạ cũng di động. Di động nhưng cũng không phải rời đi như lời Diệp Lãng mà là theo sát Lý Nguyệt vọt về phía Diệp Lãng. Không biết sống chết. Khi Diệp Lãng phát hiện tình huống này, trong tay lại xuất hiện một cây cung, lấy tốc độ cực nhanh bắn ra cửu tiễn. Dùng thủ pháp cửu tinh liên châu bắn ra, có điều cũng có một chút biến hóa. Thật ngu xuẩn, Lý Nguyệt còn ở đấy thì ngươi có thể làm gì ta được? Lý Hiền Đức có điểm trào phúng cười, hắn ném ra Lý Nguyệt mục đích chính là làm tường đỡ. Lý Nguyệt mặc thiên cơ giáp là một tấm chắn vô cùng tốt. Có điều chuyện làm cho Lý Hiền Đức ba người tuyệt đối không thể tưởng được đã xảy ra. Bọn họ phát hiện tên Diệp Lãng bắn đến lại rẽ ngang. Hơn nữa độ cong rất lòn, trực tiếp vọt qua thân thể Lý Nguyệt, nhằm về phía mình. Biến cố này làm bọn họ phản ứng không kịp. Hơn nữa trước đấy bọn họ cũng quá vội vã đi theo Lý Nguyệt nên không còn dư lực thay đổi phương hướng. Chỉ có thể nhìn những cây tên này kiêu ngạo cắm lên người. Kỳ thật nếu lần này bọn họ không dùng phương thức như vậy, trực tiếp ứng phó tên của Diệp Lãng thì dễ hơn nhiều. Ít ra sẽ không dễ dàng bị bắn trúng như vậy. Điều này tương đương với việc chính bọn hắn đào ra một cái hố rồi tự nhảy vào. Mà Diệp Lãng chăng qua chỉ là đầy một chút thôi. N13 người đều bị trúng tiễn. Mà chỉ có một mình Lý Hiền Đức sống sót. Địa cấp cũng không phải thối. Mũi tên tràn ngập nội kình của Diệp Lãng cũng không giết hắn được. Chẳng qua tuy không giết chết nhưng vẫn biến hắn thành trọng thương không thể nhúc nhích. Mà Diệp Lãng cũng không quan tâm, sau khi hắn bắn tên xong liền ném cung tiễn đi, sau đấy bay đến ôm Lý Nguyệt vào trước ngực. Hiện tại Lý Nguyệt có điểm mê ly, ở trong lòng Diệp Lãng, nàng cảm thấy một cỗ khí tức của nam nhân. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật với người khác phái như vậy. Lúc này Lý Nguyệt tự hồ phát hiện thân hình xinh đẹp kia cũng trở nên có hương vị nam nhân hơn, hai gò má đỏ lên. Lý Nguyệt có một loại cảm giác mê mang, nàng cứ vậy bị ôm trong lòng, không thể không nói lần anh hùng cứu mỹ nhân này của Diệp Lãng thật thành công, nếu hắn không nói câu dưới thì sẽ càng thành công hơn một chút. Những lời này cũng phá hủy hình ảnh đẹp này. Ngươi nặng quá. Diệp Lãng nhíu mày nói, đây là lời nói thật, Lý Nguyệt mặc thiên cơ giáp quả thật có điểm nặng. A, thả ta xuống. Lý Nguyệt ngượng ngập nói. Biểu tình này rất ít khi xuất hiện trên mặt nàng. Ừ. Diệp Lãng rất nghe lời. Hắn ước gì mình sớm buông Lý Nguyệt ra. Bất quá khi buông ra hắn cũng có điểm lưu luyến. Chẳng qua thứ hắn lưu luyến là thiên cơ giáp của Lý Nguyệt.

đi tìm chết. Ngươi nắm mơ à? Lý Nguyệt lập tức nói, không nói chuyện này nữa, ngươi muốn theo đuổi ta cũng không dễ dàng như vậy. Lý Nguyệt, có thể cho ta mượn thiên cơ giáp của ngươi xem một chút không? Diệp Lãng cười hỏi, theo đuổi hay không cũng không phải vấn đề. Nếu bây giờ ngươi cho ta mượn thiên cơ giáp thì ta sẽ trực tiếp nói cúi chào ngay. Lúc này Diệp Lãng hỏi vấn đề này cũng không tính đường đột, bởi hiện tại Lý Nguyệt đang mặc thiên cơ giáp, đổi thành ai khác cũng sẽ cảm thấy tò mò. Không thể, đây là truyền gia chỉ bảo, không thể tùy tiện cho người khác xem. Lý Nguyệt cự tuyệt nói, ta chỉ xem một chút thôi. Diệp Lãng khẩn cầu nói, trong lòng lại âm thầm bảo chỉ một hồi thôi ta liền chạy lấy người, lấy tình huống hiện tại của ngươi thì không có khả năng đuổi theo ta được. Không thể, Lý Nguyệt lắc đầu, hiện tại Diệp Lãng vẫn không thể làm cho nàng giao thiên cơ giáp ra được. Hắn còn chưa thật sự bắt lấy lòng nàng, hiện tại nhiều nhất chỉ đang ở giai đoạn lo lắng mà thôi. Thật đúng là keo kiệt, phải thế nào ngươi mới chịu cho ta mượn xem một chút? Diệp Lãng hỏi. Nếu ngươi thành người của Lý gia thì ta có thể cho ngươi mượn xem. Lý Nguyệt nói, mà nói xong câu đó thì mặt nàng lại đỏ lên. Trở thành người của Lý gia không phải là lập gia đình với người của Lý gia sao? Mà dường như trước mắt cũng chỉ có nàng. Vậy chẳng phải về vấn đề cũ, ta trực tiếp đến Lý gia cầu hôn, đến lúc đấy ngươi lại cho ta xem thiên cơ giáp. Diệp Lãng nói, đi tìm chết. Ai đồng ý với ngươi? Lý Nguyệt xấu hả nói. Cái này đâu cần ngươi đồng ý, ta đi cầu hôn mà còn cần ngươi đồng ý hay không à? Diệp Lãng nói. Quả thật cái chuyện này không cần trải qua sự đồng ý của mình, mà câu này nghe sao quen tai vậy. Nếu không phải người này là hồ tộc thì thật sự nghi là người kia giá trang. Đừng nói nữa, nếu không ta sẽ không đi cùng với ngươi nữa. Lý Nguyệt nói, trên mặt vẫn còn một chút ửng đỏ. Ngươi cho ta biết, nếu ta cưới ngươi thì có phải ngươi sẽ cho ta xem không? Diệp Lãng nói, nếu ngươi là trượng phu của ta thì tất nhiên ta sẽ cho ngươi xem, nhưng ngươi không phải. Lý Nguyệt cau mày nói, tốt, ta lập tức lấy ngươi, cho ta đi. Câm miệng, tiểu ngu ngốc, ngươi không thể trực tiếp như vậy được, phải uyển chuyển một chút, bất quá thoạt nhìn cách thành công không xa a. Lãnh Huyết Ngụ có điểm bất đắc dĩ chen vào, làm sao để uyển chuyển hơn một chút, hỏi nàng có phải đã yêu ta không à? Diệp Lãng hỏi lại. Cái này chả phải giống thể, ngươi cứ ở chung một chỗ với nàng đã, dù sao còn có chừng 10 ngày mà, trở ra khỏi đây rồi tính. Lãnh Huyết Ngụ tức giận đáp lời, thật đúng là phiền toái. Thôi được, chờ vậy. Diệp Lãng không nói gì nữa, coi như tiếp tục du lịch. Một lát sau, sao không nói gì? Lý Nguyệt gặp Diệp Lãng thật sự không nói, còn cho rằng mình rất hung dữ với hắn làm hắn không muốn nói gì với mình nữa. Ngươi bảo ta câm miệng. Diệp Lãng thuận miệng nói, chỉ cần ngươi không nói chuyện này, những chuyện khác đều có thể. Lý Nguyệt nhẹ nhàng nói, những chuyện khác? Không có. Diệp Lãng suy nghĩ một chút, sau đó phát hiện dường như không có đề tài khác muốn nói. Lý Nguyệt trầm mặc, không có thì thôi, ta cũng không muốn nói chuyện với ngươi. Cứ như vậy hai người yên lặng đi bộ trong vùng núi với thời tiết hơi se lạnh của sáng sớm. Mặc dù có thiên cơ giáp bảo hộ nhưng thiên cơ giáp này cũng không thể chống lạnh. Thân thể Lý Nguyệt có điểm phát run. Lạnh không? Qua, mặc áo này đi. Lúc này Diệp Lãng lấy ra một cái áo khoác đưa cho Lý Nguyệt. Ngươi thu thiên cơ giáp về đi, nếu không sẽ không mặc được quần áo. Không cần. Lý Nguyệt lắc đầu, nàng cũng muốn thu hồi thiên cơ giáp nhưng khi đấy thì trên người nàng lại lộ ra quần áo bị rách nát. Điều này làm nàng cảm thấy rất dọa người. Nếu bây giờ mà nàng còn sức lực thì cũng không sao cả, tùy tiện tìm một nơi bí ẩn thay là được. Nhưng vấn đề ở chỗ nàng vẫn chịu tác dụng của thập hương nhuyễn cân tán. Hiện tại nàng toàn thân mệt mỏi, không thể tự đổi quần áo, mà nàng cũng không có khả năng để Diệp Lãng đổi. Mà giải dược thập hương nhuyễn cân ti án thì nàng cũng không đi hỏi nhân viên công tác, bởi như vậy giải thích rất phiền toái. Cũng vì vậy mà nàng cũng chỉ có thể thừa nhận khi suy yếu này. Rời đi, vậy chẳng phải nói cho mọi người biết là có vấn đề. Vốn Diệp Lãng có thể giải được thập hương nhuyễn cân tán này, nhưng vấn đề ở chỗ hắn không thể bại lộ thân phận. Phẩm là những gì liên quan đến luyện kim thuật thì hắn sẽ không chạm vào. Tất nhiên là kể cả giải dược. Bất quá cũng vì như vậy mà xuất hiện một tình huống có điều kỳ quái, là Diệp Lãng phải chiếu cố Lý Nguyệt đang suy yếu. Chuyện này liền trở nên có ý tứ. Hiệu quả của thập hương nhuyễn cân tán sẽ liên tục một thời gian ngắn. Nếu không ăn giải dược thì sẽ từ từ khôi phục thể lực. Có điều không thể phát huy ra đấu khí. May mà Lý Nguyệt cũng không phải cái loại nhân vật chủ chốt gì. Nếu không thì phiền toái. Chúng ta nghỉ ở đây một chút, đốt lửa sưởi ấm. Ngươi đi nghỉ trước một chút. Diệp Lãng chỉ vào một nơi thích hợp dựng trại nói. Tốt. Lý Nguyệt gật đầu nói. Nàng cũng muốn ngủ một chút. Ngủ có thể giúp nàng khôi phục một chút thể lực. Không đến mức chuyện gì cũng để Diệp Lãng làm. Bây giờ cho dù nàng muốn đi nhà cầu cũng cần Diệp Lãng hỗ trợ, nên nàng phải chịu đựng. Trừ phi đến lúc thật sự nhịn không được thì. Diệp Lãng đốt lửa trại. Trải chiếu giường xuống đất. Không có lều trại thì cũng phải chấp nhận vậy thôi. Dù sao cũng có rất nhiều người không có lều trại, cứ như vậy ngả ra đất ngủ. Tốt lắm, có thể nghỉ ngơi. Ôm Diệp Lãng xuống dưới, đặt nàng nằm trên chăn đệm, chính hắn cũng sửa sang lại chăn đệm của mình. Ngủ ngon. Lý Nguyệt nói với Diệp Lãng, tuy lúc này trời đã sáng nhưng nàng cảm thấy vẫn nên nói như vậy. Ừ, ngủ ngon. Diệp Lãng gật đầu, chui vào ổ chăn của mình. Lúc sau hắn còn nói một câu, Lý Nguyệt, nếu buổi tối thấy mắc tiểu thì cứ gọi ta, đi tìm chết. Sớm, khi Diệp Lãng tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, ánh dương quang ấm áp làm hắn thật thoải mái. Cảm giác lười biếng kia làm hắn muốn tiếp tục nắm lười một chút. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 500, tự mình động thủ. 1. Không còn sớm, nên rời giường. Thanh âm Lý Nguyệt như thanh tuyền trong u cốc, làm Diệp Lãng cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái đến nỗi làm hắn mất cả buồn ngủ. Ừ. Diệp Lãng thu thập một chút, chuẩn bị đến dòng suối nhỏ đánh răng rửa mặt. Lúc này hắn phát hiện Lý Nguyệt đang đỏ mặt nhìn mình, tựa hồ có gì muốn nói nhưng lại không dám nói, hoặc là ngượng không nói nên lời. Vốn Diệp Lãng cũng không phát hiện ra vấn đề này, bất quá có Lãnh Huyết Ngũ ở, nàng nhắc nhở hắn một chút, cũng biết Lý Nguyệt bị gì, bất quá nàng cũng không nói ra. Làm sao vậy? Diệp Lãng hỏi. Ta vẫn không thể động, ngươi có thể mang ta đến đó được không? Lý Nguyệt chỉ vào một chỗ có điều bí ẩn. Đi làm gì? À, muốn đi nhà xí à, ngươi không chịu nói sớm. Hôm qua ta đã bảo ngươi cần thì cứ gọi ta thì không đến mức. Diệp Lãng cũng phát hiện được nguyên nhân, mà theo lời của hắn ngày càng nhiều, mặt Lý Nguyệt ngày càng hóng. Câm miệng, mau dẫn ta tới. Lý Nguyệt quát bảo Diệp Lãng ngưng lại, nàng sợ không biết kế tiếp Diệp Lãng lại nói ra chuyện xấu hổ gì nữa. Đã biết. Diệp Lãng ôm lấy Lý Nguyệt, đi đến nơi bí ẩn, buông tay chạy lấy người. Mà trước khi hắn đi còn nói, khi nào xong thì nói ta một tiếng. Đi mau, không được nhìn lên. Ta mới không rảnh, đi đánh răng rửa mặt đã, có cần ta chuẩn bị nước cho ngươi rửa? Cái kia không. Lý Nguyệt phát hiện mình ở trước mặt Diệp Lãng đã không có riêng tư đáng nói, cứ tiếp tục như vậy sẽ mất mặt hết. Nàng đang suy nghĩ có khi mình trực tiếp quay về cho khỏe, làm cho người ta biết thì đã sao, dù sao cũng là Diệp Lãng chết. Nhưng thủy chung nàng vẫn không tàn nhẫn như vậy được. Mà lúc sau Lý Nguyệt cũng thích cái cảm giác này, bởi khi nàng suy yếu thì có thể đầy hết mọi chuyện cho Diệp Lãng làm, để hắn hầu hạ mình. Cũng không biết vì sao nàng cảm thấy như vậy thật tốt. Cảm giác Diệp Lãng hầu hạ nàng tốt hơn cả trăm lần so với hạ nhân. Rất nhiều năm về sau nàng vẫn nhớ rất rõ đoạn thời gian này. Rất thích cái loại cảm giác này. Lúc ấy nàng cảm thấy nếu thời gian lâu hơn một chút thì tốt rồi. Đáng tiếc chỉ có mấy ngày như thế thôi. Diệp Lãng cùng Lý Nguyệt tiếp tục đi sâu vào trong. Bởi Lý Nguyệt suy yếu nên tiến độ cũng không phải rất nhanh. 3 ngày sau bọn họ mới đến chỗ mà đáng ra chỉ mất 1 ngày. Bất quá tuy tiến trình chậm một chút nhưng con mồi lại không ít. Lúc này tiễn thuật của Diệp Lãng lại được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Năng lực đốt nướng của hắn cũng mạnh lên một chút. Trong 3 ngày này Lý Nguyệt vẫn như thể. Dùng lời của Diệp Lãng là vẫn nứa chết nứa sống nên hắn cũng chỉ có thể tự mình đốt nướng. Bất quá Diệp Lãng vẫn không thích đốt nướng. Thích nấu canh hoặc kiếm gà ăn mày ăn chơi. Như vậy thì không cần phải quay tới quay lui. chỉ cần ngồi chờ là được. Hôm nay Diệp Lãng cùng Lý Nguyệt cũng như cũ ngồi bên đống lửa, đợi gà ăn mày trong đấy. Mà lúc này không khí giữa hai người như hòa hợp hơn nhiều, có nói cười vui vẻ, cũng thân mật hơn không ít. Hiện tại Lý Nguyệt bị Diệp Lãng ôm cũng không đỏ mặt nữa, không có gì khác lúc bình thường cả, giống như làm một chuyện thật bình thường, có thể đã quen a. Rất nhanh gà ăn mày đã hoàn thành, Diệp Lãng móc từ trong đống lửa ra, làm lạnh một lúc mới phá lớp vỏ, hương thơm lập tức tỏa ra bốn phía. Cho ngươi ăn cái chân gà để sớm có chút lực, nếu không có bắt ta ôm qua ôm lại, rất phiền toái. Đầu tiên Diệp Lãng đưa chân gà cho Lý Nguyệt, thuận tiện lấy một quả dại ra. Trong vùng núi này có rất nhiều quả dại ngon ngọt, Diệp Lãng và Lý Nguyệt đều thích ngắt lấy một ít ăn. Sao bây giờ ngươi đã ghét bỏ ta? Trước đó ngươi còn muốn lấy ta mà, nhìn thấy ngươi như vậy ta cần phải thận trọng suy nghĩ nha. Lý Nguyệt mỉm cười nói đùa cùng Diệp Lãng. Trải qua 3 ngày ở chung này, khoảng cách giữa hai người cũng gần hơn rất nhiều. Từ đấy có thể thấy, nếu tiếp tục như vậy thì Lý Nguyệt sẽ rất nguy hiểm, sẽ bị Diệp Lãng lừa đi tâm can. Nếu ta cưới ngươi thì ta mới chiếu cố ngươi mà không than phiền. Đáng tiếc ngươi không muốn. Diệp Lãng tiếp tục xé một cái chân gà ra, sau đó cắn một phát, miệng đầy mỡ. Nếu ngươi có tâm lấy ta thì trước đấy phải đối xử thật tốt với ta. Sao ta biết sau khi cưới ngươi có bỏ mặc ta mà đi hái hoa ngắt cỏ khắp nơi hay không? Lý Nguyệt cười nói. Cái này thì ta không biết, ta là người tốt. Diệp Lãng nghiêm túc nói. Ở một bên Lãnh Huyết Ngũ âm thầm lên tiếng, ngươi còn dám nói. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu đều là cửa ngươi, ngươi là một kẻ mở thanh lâu, từ nhỏ đã ăn nhậu gái gú cờ bạc rồi. Ta chỉ mở thanh lâu, chỉ đi uống rượu hoa, không có gái gú a. Diệp Lãng trả lời, còn không phải như nhau. Ngay khi Diệp Lãng chuẩn bị phản bác, một tình huống không tưởng xảy ra. Tình huống này làm Diệp Lãng muốn bỏ chạy, ném Lý Nguyệt lại. Đương nhiên cũng không phải hắn ích kỷ mà là Lý Nguyệt cũng không gặp nguy hiểm. Thơm quá a, các ngươi không ngại chia cho ta một cái chân gà chứ? Một âm thanh dễ nghe truyền đến, mà cùng lúc đó, một thân ảnh cũng xinh đẹp xuất hiện trước mặt Lý Nguyệt. Lúc ấy Diệp Lãng vừa hay quay mặt về phía Lý Nguyệt nên không nhìn thấy người sau lưng là ai, thuận miệng nói, muốn ăn thì tự mình nướng, ta có thể cho ngươi một con chim chỉ. Người tới cùng Lý Nguyệt ngây người ra một chút, đều không nghĩ đến Diệp Lãng sẽ cự tuyệt như vậy. Bất quá lời này đúng với đại bộ phận người khác, có điều thân phận người đến có hơi đặc thù. Lúc này Lý Nguyệt liền bật người nói, nếu Hoàng thượng muốn ăn thì cứ ăn phần của ta. Chúng ta ăn sau vậy? Xin thứ cho mặt tướng thân thể không khỏe, không thể đứng dậy nghênh đón Hoàng thượng. Hoàng! Diệp Lãng ngây người một chút, chẳng lẽ là... Diệp Lãng chậm chậm quay lại, ta dựa vào, thật đúng là nàng, Triệu Nhã Nhu, nữ hoàng Tường Không đế quốc này hiện đang đứng cách hắn không xa, mà chung quanh nàng có không ít hoàng gia thị vệ, những hoàng gia thị vệ này cũng không phải hàng bình thường, đều là tinh anh cả, không ngờ đều là địa cấp trở lên, tuy nhân số không nhiều nhưng thực lực tuyệt đối là cường hãn, mà đấy chỉ vẻn vẹn là ở chỗ sáng, nếu tính cả trong tối thì càng khủng bố. Lý Nguyệt giáo úy, thân thể của ngươi làm sao vậy? Triệu Nhã Nhu nhìn thoáng qua Diệp Lãng, nhìn lỗ tai và cái đuôi hồ ly xong cũng không để hắn ở trong lòng. Thân thể có điểm không thoải mái, toàn thân vô lực. Lý Nguyệt hồi đáp, lúc này nàng vẫn tận lực giấu chuyện mình trúng thập hương nhuyễn cân tán. Mà nếu trực tiếp nói với Triệu Nhã Nhu thì tin rằng Triệu Nhã Nhu rất nhanh có giải được nhưng chuyện này cũng bại lộ. Lúc này Lý Nguyệt giống Diệp Lãng. Đều hy vọng Triệu Nhã Nhu chỉ ngồi một lúc rồi đi, không tiếp tục ở cùng một chỗ với bọn hắn.